Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 724, tiếc là em không đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ quần áo trên người cô giống cô ta y hệt, đúng như Lisa nói, cô ta là kiểu ôm ngực còn Tô Lạc Ly thì là kiểu lệch vai bèo. Bộ trên người cô ta mang vẻ gợi cảm còn Tô Lạc Ly thì hoàn toàn tươi mát tự nhiên. Tô Nhược Vân bình tĩnh đi về phía đám người, chị chúng ta đã lâu không gặp, tất cả mọi người bị giọng nói này thu hút, mọi người nhìn Tô Nhược Vân rồi nhìn Tô Lạc Ly. Lần này lúng túng rồi, có ai trong giới mà không biết mâu thuẫn giữa Tô Nhược Vân và Tô Lạc Ly cơ chứ? Mà bây giờ hai chị em lại đối đầu chính diện còn mặc quần áo giống nhau nữa. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào hai chị em, lần này có trò vui để xem rồi đây. Không biết hai chị em sẽ đối chọi gay gắt cỡ nào khi đụng hàng nhau. Đúng vậy, chúng ta đã lâu không gặp, chị vốn tưởng có thể gặp em trong tang lễ của em trai, tiếc là em không đến. Tô Lạc vừa mở miệng đã nói ra tin tức có giá trị. Thứ nhất dĩ nhiên là Tô Lạc Ly có một người em trai, hơn nữa gần đây vừa mới qua đời, thảo nào dạo này Tô Lạc Ly đều không xuất hiện, hóa ra là người thân trong nhà qua đời. Thứ hai, Tô Nhược Vân là em gái cùng cha khác mẹ của Tô Lạc Ly, vậy em trai của Tô Lạc Ly cũng là em trai cùng cha khác mẹ của Tô Nhược Vân, nhưng cô ta lại không đến dự tang lễ. Khi nghe thấy lời này mặt Tô Nhược Vân lập tức xa sầm. Cô ta không ngờ Tô Lạc Ly vừa mở miệng đã châm chọc mình. Ngay cả lớp trang điểm dày cũng không thể che giấu vẻ bối rối và quẫn bách của cô ta. Chấm, Tô Lạc Ly vẫn giữ nụ cười chờ đợi Tô Nhược Vân trả lời. Em thật sự bận quá nên không có thời gian đến, mong chị hãy tha thứ cho em. Lúc này nếu Tô Nhược Vân tức giận thì chẳng phải hình tượng của cô ta sẽ sụp đổ trong nháy mắt sao? Chị tha thứ cho em hay không không quan trọng, quan trọng là em trai chị có tha thứ cho em hay không? Tô Lạc Ly nói một lời hại nghĩa, sắc mặt Tô Nhược Vân càng thêm khó coi. Miệng cô ta hơi run rẩy, nhưng dù sao cũng là người từng tham gia sự kiện lớn, Tô Nhược Vân nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Chúng ta không hổ là chị em, đến cả quần áo cũng lựa chọn giống nhau, chị không biết bộ quần áo này của chị là của thương hiệu nào, cách trương.